Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 72, đĩa mềm. Nghe nói như thế, vẫn không lộ vẻ gì Haibara ai ở tiến vào Agasa Hiroshi ra sau lần thứ nhất thay đổi sắc mặt lượng lớn Mizuma Suki một chút. Trong lòng yên lặng nghĩ cái này Akira Naomura là cái nào số một sinh vật nhà khoa học nếu như Haibara ai biết, bởi vì nàng nỗ lực cho Miêu Ô Vương đặt tên lãng phí lượng lớn thời gian dẫn đến Mizuma Suki không có đi dẫn nàng thấy Akira Naomura. Không biết là cảm tưởng gì. Conan trầm mặc, nói tới Akira Naomura hắn có chút sinh Mizuma Suki khí. Ngày đó Mizuma Suki đột nhiên chạy đến sự vụ sở đem hắn mang đi phối hợp điều tra. Kết quả nhưng đem hắn mang tới Baker bệnh viện giao cho cái kia gọi Akira Naomura bác sĩ liền đi. Cái kia đáng sợ bác sĩ lại là hút máu lại là điện giật muốn nghiên cứu hắn nhỏ đi bí mật. Muốn không phải có đối phó hắc y tổ chức cái này đại tiền đề. Hắn đều muốn đi khống cáo Mizuma Suki cùng Akira Naomura dụ dỗ cũng ngược đãi nhi đồng, quên đi. Bất hòa ngươi ầm ĩ. Có cái Nam Dương Đại học giáo sư gọi Hirota Masami bị giết. Ta hiện tại muốn đi hiện trường, Mizuma Suki phất tay một cái. Vì khí Conan cố ý nói cho hắn có vụ án, ngươi nói cái gì? Ai bị giết? Conan không có đặc biệt gì phản ứng. Trái lại là một bên Haibara ai đột nhiên kêu sợ hãi đến Hirota Masami a. Nam Dương Đại học một cái giáo sư, Mizuma Suki chớp chớp con mắt. Kỳ quái nhìn Haibara ai cúi đầu trầm mặc nửa ngày. Nỉ non như thế nói. Nhất định là bọn họ làm ra, bọn họ. Ngươi là nói cái tổ chức kia. Conan vừa nghe Haibara ai. Sự chú ý hoàn toàn không ở vụ án lên, người này cùng tổ chức có quan hệ gì sao? Mizuma Suki cũng rất tò mò Hirota Masami danh tự này. Mizuma Suki không có ấn tượng gì. Duy nhất nói có liên quan gì? Vậy thì là Miyano Akemi dùng tên giả Hirota Masami cũng họ Hirota. Lẽ nào Hirota Masami kỳ thực là Miyano Asushi? Ta ở tổ chức thời điểm. Đã từng có một tấm ghi chép tư liệu đĩa mềm ngộ gửi cho tỷ tỷ. Sau đó khả năng bị tỷ tỷ gửi cho Hirota Masami. Hiện tại tỷ tỷ ta đã bị giết. Tấm này đĩa mềm rất có thể ở Hirota Masami trong tay, khả năng này là tổ chức nhận ra được. Sau đó đối với Hirota Masami diệt khẩu. Haibara ai trên mặt mang theo màu xám cùng tuyệt vọng bị giết. Conan trợn to hai mắt, không sai, Mizuma Suki gật gù, Hirota Masami ở bệnh viện thời điểm liền. Gặp phải nhiều lần ám sát, sau đó xuất viện bỏ tù sau ở trong ngục uống thuốc độc tự sát, làm sao ngươi biết tỷ tỷ ta chính là dùng tên giả Hirota Masami người. Còn có uống thuốc độc tự sát là xảy ra chuyện gì? Haibara ai kỳ quái hỏi. Nàng rõ ràng chỉ nói qua tỷ tỷ của nàng chết rồi mà chưa từng nói qua tỷ tỷ của nàng chính là Hirota Masami, mà tổ chức chỉ nói cho nàng Miyano Akemi chết rồi. Lại không nói chết như thế nào, đúng. Ở trong ngục uống thuốc độc tự sát, Mizuma Suki sắc mặt nghiêm nghị. Cảnh sát đã khóa chặt hết thảy tiến vào ngục giam thăm viếng qua nàng người. Thế nhưng vẫn không có manh mối. Không biết ai là người của tổ chức cho nàng độc dược cho tới ngươi thân phận của tỷ tỷ cùng nàng. Cùng ngươi quan hệ là từ trong miệng nàng biết đến, khẳng định là tổ chức làm ra. Haibara ai không có ngẫm nghĩ Mizuma Suki cái kia chạm không được chân giải thích. Tổ chức gọi tỷ tỷ tự sát sau. Lục soát tỷ tỷ ra sau đó biết rồi đĩa mềm tồn tại. Lại đi giết Hirota Masami, đĩa mềm. Ta biết rồi, Mizuma Suki nghe xong xoay người liền muốn đi, người muốn đi đâu? Haibara ai kêu sợ hãi? Dọa chạy vừa chạy về đến Miêu Ô Vương, đương nhiên là nắm đĩa mềm, Mizuma Suki chuyện đương nhiên. Ta là cảnh sát, những kia đĩa mềm có thể dùng điều tra lý do mang đi. Phim âm bản tư liệu cái gì không phải rất khó. Tuy rằng không thấy phù hợp công tác quy định. Có điều vì ta cũng không ngại phá một lần lệ, vì cái gì Mizuma Suki nói rất mơ hồ. Conan cùng Haibara ai đều không hề nghe rõ, người điên rồi. Tổ chức mục đích chính là tấm kia đĩa mềm. Làm sao có khả năng sẽ giữ hắn lại hiện trường? Ngược lại là ngươi, nếu như bị tổ chức biết ngươi mưu đồ Hirota Masami đĩa mềm, nhất định sẽ bị tổ chức nhìn chằm chằm. Haibara ai gọi lớn vào ta cũng đi. Conan đồng thời đưa ra ngược lại đáp án, ngươi điên rồi. Haibara ai khó mà tin nổi nhìn Conan. Trong lòng hoài nghi lựa chọn và cùng nàng tình cảnh tương tự Kudo Shinichi liên thủ đến tột cùng. Có phải là lựa chọn tốt vì biến trở về đi? Ta sẽ không bỏ qua tất cả cơ hội. Có tư liệu, mặc kệ là ngươi vẫn là cái kia Akira Naomura bác sĩ đều có thể rất nhanh nghiên cứu ra thuốc giải. Chứ, huống chi cũng không nhất định là tổ chức làm ra đi. Nói không chắc chỉ là trùng hợp đây, Conan ánh mắt kiên định lộ ra quả quyết ngươi đừng vội biểu. Lập trường, Mizuma Suki đối với Conan mắt trợn trắng. Ta nói ta cho ngươi đi sao? Ngạch Conan tâm nghĩ cũng đúng. Ở án mạng hiện trường gặp phải đều sẽ bị Mizuma Suki ném ra ngoài. Còn muốn để Mizuma Suki dẫn hắn đi hiện trường. Ngay ở Conan suy nghĩ thời điểm, Mizuma Suki rời đi Agasa Hiroshi ra ra tiến sĩ ra. Mizuma Suki một bên hướng về cảnh cục đi. Một bên rút ra cái kia đậu bỉ như thế quốc tế cảnh sát hình sự Ngụy Hưng Hồ điện thoại này. Tiểu Ngụy, ta là Mizuma. Ta vừa nãy có một chút cái tổ chức kia tin tức. Người có muốn tới hay không nhìn? Miyano Akemi đương nhiên không chết. Cái gọi là ở trong ngục uống thuốc độc đều là Mizuma Suki Ngụy Hưng Hồ cùng Miyano Akemi đạo diễn. Một màn kịch, sở dĩ không có nói cho Haibara ai. Một là thời cơ chưa tới. Hai là bị vướng bởi Conan ở đây lại không muốn hắn biết đối với ẩn giấu Miyano Akemi biện pháp. Mizuma Suki cùng Ngụy Hưng Hồ đều nghĩ tới giả chết. Trùng hợp người của tổ chức cho trong ngục giam Miyano Akemi một hạt độc dược. Lấy Miyano Shiho vì là uy hiếp gọi Miyano Akemi ăn nó. Mà Miyano Akemi thì lại đem chuyện này nói cho Mizuma Suki cùng Ngụy Hưng Hồ. Liền thì có này một tương kế tự kế kế hoạch đáng tiếc duy nhất chính là cái kia hạt độc dược cũng không phải ATPX4869. Chỉ là một hạt phổ thông độc dược bao con nhộng có điều cái kia giao cho Miyano Akemi độc dược tổ. Chiếc quân cờ đã bị Ngụy Hưng Hồ nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng để câu một con cá lớn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.